Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 578, không thể nhìn trộm thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận thực lực chân chính, hiện tại Đại Miêu xác thực không phải là đối thủ của nàng, trận này tuy rằng Đại Miêu có chỗ nhường, nhưng nàng chiến thắng thực chí danh quy chỗ tốt lớn nhất của việc này là không ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu ngày mai. Hôm nay Mỹ công tử đoạt giải quán quân, không hề nghi ngờ đã khiến bọn họ có khả năng trở thành quán quân thi đấu hai người ngày mai nhất. Khổng Tước Đại Yêu Vương thi triển năng lực không gian, mang theo ba người bọn họ truyền tống rời đi. Hiện tại quảng trường Tổ Đình đã chật như nêm cối, không biết bao nhiêu người muốn xem tư thế oai hùng của quán quân mới, nhất là nàng còn rất đẹp, vẫn nên truyền tống rời đi thì hợp lý hơn. Lần này Khổng Tước Đại Yêu Vương không mang Mỹ công tử trực tiếp trở về chỗ ở, mà đưa bọn họ đến khách sạn Bạch Hồ, sau đó chủ động rời đi, nói là để bọn họ thảo luận chiến thuật cho trận chung kết ngày mai. Đại Miêu cũng tức thời rời đi, nói là ngày mai sẽ đến cổ vũ cho bọn họ. Đường Tam mang Mỹ công tử lặng yên trở lại phòng của mình, lúc này khách sạn cũng không có nhiều người. Đóng cửa phòng, bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt đẹp của Mỹ công tử vẫn còn ửng hồng phơn phớt. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn Đường Tam trước mặt, tâm tình nàng không khỏi có chút phức tạp và xúc động. Nhưng khi nhìn thấy mặt nạ trên mặt hắn, phần xúc động này đã được khắc chế rất nhiều. Ca cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta không có khả năng đoạt giải quán quân. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, còn nói cảm ơn gì với ta, đây chính là kết quả mà ngươi cố gắng. Tiếp theo chờ sau khi dự thi kết thúc chúng ta cố gắng hết sức mau chóng trở về thành Gia Lý. Vừa nói, hắn vừa dẫn nàng đến phòng khách hai người ngồi xuống. Tâm tình kích động của Mỹ công tử dần trở nên bình tĩnh, Đường Tam mỉm cười nói. Hiện tại ngươi đã cửu giai, hơn nữa cảm ngộ không gian dần sâu sắc hơn, đã chạm đến cánh cửa thần cấp rồi. Nhưng ngươi không nên gấp rút đột phá, mà nên tích lũy, góp ít thành nhiều, khi đột phá sẽ có nhiều chỗ tốt. Từ nhân thể đến thần cấp, đây là một quá trình phi thường trọng yếu, không chỉ đơn giản là độ kiếp lột xác. Lúc trước Mỹ công tử còn đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng vì đoạt giải quán quân, lúc này nghe Đường Tam giảng thuật thì ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Theo nàng, Đường Tam chỉ điểm thậm chí còn quan trọng hơn so với phụ thân. Hắn tiếp tục nói, từ người đến thần, trong quá trình lột xác cả người đều được tẩy lễ, đối với nhân thể, lôi kiếp chính là một kích thích và loại bỏ tạp chất cần nhiều hơn là tự động lột xác từ trong ra ngoài. Cho nên trước khi lột xác tích lũy càng nhiều thì đến lúc đó sẽ càng có nhiều chỗ tốt, sẽ mang lại cho ngươi nhiều tiềm năng của một cấp độ hoàn toàn mới, điều này khiến ngươi có thể đi xa hơn trong tương lai. Tiếp theo việc ngươi cần làm là cảm ngộ tốt hơn không gian chi lực, đồng thời tận lực áp xúc huyết mạch chi lực và tinh thần lực để trì hoãn thời gian độ kiếp. Đồng thời ta đề nghị ngươi bắt đầu nên tập trung hơn vào Bạch Hổ Biến. Bạch Hổ Biến có thể cho ra đời một cường giả cường đại như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, vậy những thứ trong đó tuyệt sẽ không kém so với Khổng Tước Biến. Hiện tại khi chiến đấu ngươi chủ yếu dùng Khổng Tước Biến, mà khi tinh thần lực tăng lên, huyết mạch chi lực chỉnh thể tăng lên, kỳ thật ngươi đã có thể kết hợp chúng và đồng thời sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Biến tăng lên, đạt đến cấp độ lý giải như Khổng Tước Biến thì thời điểm độ kiếp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng một khi độ kiếp thành công thì chỗ tốt đem lại là cực lớn. Bạch Hổ Biến hộ thể, Khổng Tước Biến thiên kỳ bách biến cảm ngộ thiên cơ, hai cái hỗ trợ lẫn nhau sẽ mang lại cho ngươi những thay đổi khác biệt. Còn có, ngươi nhất định phải hiểu được một vòng kiếm ý lần trước đối với ngươi nó rất trọng yếu. Nó là thần khí còn ở trên thiên cơ linh, tương lai nó mới là vũ khí chính thức của ngươi. Nghe Đường Tam nói, đôi mắt Mỹ công tử lưu truyền, vừa gật đầu thấp giọng cười nói. Thi đấu vừa xong, ngươi không thể để ta vui vẻ trong chốc lát hay sao? Đường Tam sừng sốt một lát cũng cười cười. Về sau rồi nói vậy? Mỹ công tử lại lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói. Ngươi nói đi, ta biết ngươi cũng vì muốn tốt cho ta. Chấm, ân, Đường Tam gật nhẹ đầu, nói. Còn có một chuyện ta phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, Mỹ công tử cũng thu lại dáng vẻ tươi cười. Đường Tam nói, năng lực thăm dò thiên cơ của thiên cơ linh ngươi nhất định phải hạn chế dùng, thậm chí là không nên dùng. Mỹ công tử sừng sốt thiên cơ vũ, năng lực mạnh nhất của nàng chính là mượn thiên cơ mà chiến, hoặc là nhìn trộm thiên cơ, đoán trước tương lai. Ở phương diện nào đó, nó thậm chí còn mạnh hơn thiên hồ đại yêu hoàng khống chế số mệnh. Hiện tại Đường Tam nói nàng không nên sử dụng, đây không phải là phế bỏ năng lực mạnh nhất của Khổng Tước Biến hay sao? Đường Tam nhìn vẻ mặt không hiểu của nàng, than nhẹ một tiếng, nói. Ta đã nghe phụ thân ngươi nói một ít chuyện có quan hệ đến thiên cơ linh. Tổ tiên của Khổng Tước yêu tộc, vị Khổng Tước đại yêu hoàng kia vì sao lại có tuổi thọ ngắn ngủi, không dài như các đại yêu hoàng khác? còn có trong gia tộc các ngươi, vì sao các đời tộc trưởng tuổi thọ cũng không dài? Chuyện này đều có liên quan đến thiên cơ linh. Thiên cơ linh thăm dò thiên cơ, đây là một năng lực tương đối mạnh. Nhưng ngươi có biết không, cho dù cường giả cấp độ đại yêu hoàng cũng không có khả năng chính thức nhìn thấy tương lai, thậm chí dù cấp độ cao hơn bọn họ cũng không được. Bởi vì thiên cơ bất khả lộ, nhìn trộm thiên cơ chắc chắn sẽ bị phản phệ, và phần phản phệ này là chí mạng. Cho nên, tận khả năng không nên sử dụng nó, tốt nhất là không sử dụng. Hiện tại ta chưa nghĩ ra cách xử trí thiên cơ linh này, nhưng tương lai ta hy vọng ngươi không dùng nó. Ta sẽ đưa ngươi một kiện thần khí còn cường đại hơn nó, cũng là thần khí thích hợp thủ hộ ngươi hơn. Nhất định không nên dùng năng lực nhìn trộm thiên cơ, phần phản phệ này là đặc thù, không có bất kỳ năng lực nào có thể vãn hồi. Mỹ công tử ngẩn người, nghiêm trọng như vậy sao? Đường Tam vô cùng nghiêm túc nói, nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, chuyện khác còn dễ giải quyết nhưng chuyện này ta không có bất kỳ biện pháp nào. Năm đó, ở kiếp trước của Mỹ công tử, vì sao một đời thần vương như hắn lại không thể cứu được vợ của mình, chính là vì nàng đã giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, đã thay hắn đổi thiên cơ và thu được một tia sinh khí, còn mình nàng lại nhận lấy phản phệ. Thời điểm đó chính Đường Tam cũng không biết, về sau hắn biết rõ thì đã quá muộn rồi. Lúc đó hắn mới hiểu được hóa ra thê tử trong lúc vô hình đã vì hắn mà trả giá nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử có thể cảm thụ được tâm tình khẩn trương của hắn, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được điều này trên người Đường Tam. Cho dù khi đối mặt với một đối thủ đáng gờm như Mông Đặc Đặc, hắn đều rất tự tin. Nhưng trong phần khẩn trương này, đôi mắt hắn thậm chí còn lộ ra một chút hoảng sợ. Đây là điều mà Mỹ công tử chưa từng thấy trước đây. Ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng mà ta không thể khẳng định ta có thể làm được. Nếu quả thật đứng trước sinh tử tồn vong, khi thành gia lý bị đe dọa cực lớn, ta không thể không dùng năng lực này. Mong ngươi hãy hiểu cho ta. Nàng khẽ nói, ngươi còn có ta, chỉ cần có ta bên cạnh sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp được ngươi. Đường Tam rất nghiêm túc nói. Mỹ công tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nhưng đến hiện tại ta cũng không biết ngươi trông thế nào. Ta cảm giác được ngươi đáng giá để ta tín nhiệm, cũng cảm giác được ngươi rất tốt với ta. Nhưng cái mặt nạ này chung quy vẫn là ngăn cách giữa chúng ta. Ngươi sao không thể tháo nó xuống, để ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi. Đường Tam nói, nếu ta tháo mặt nạ xuống, để ngươi thấy được bộ dáng của ta, ngươi có thể cam đoan về sau không sử dụng thiên cơ linh nhìn trộm thiên cơ hay không? Mỹ công tử mở lớn hai mắt, có cần ta thề hay không? Cách chương.